nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248. Chương 248. Cuồn cuộn sóng ngầm. Ở cùng Dumbledore nói chuyện phiếm bên trong, Charlie trong lòng đã có thể xác định, vị kia gọi Avery bộ phép thuật lâm thời giáo sư, tám thành tựu là cái thực tử đồ, chí ít đã từng là, bởi vì Dumbledore nói cho Charlie, Avery cùng Malfoy có như thế trải qua, đều đã từng bị Voldemort dùng đoạt hồn chú khống chế qua. Thế nhưng Charlie biết, Malfoy chính là chân chính thực tử đồ, chỉ là Voldemort rơi đài sau hắn vì thoát thân, mới nói dối mình bị Voldemort dùng đoạt hồn chú khống chế. Do đó có thể chạy trốn bộ phép thuật truy cứu, vị này Avery nếu là Malfoy bạn học kiêm bằng hữu, lại cùng hắn có đồng dạng trải qua, là thực tử đồ độ khả thi lớn vô cùng. Có điều, hiện nay Charlie có chút không rõ ràng là, cái này gọi Avery ra hỏa, đến Hogwarts là có mục đích gì? Hay là thật chỉ là thay thế đồng sự lại đây giáo sư huyễn ảnh di hình? Apparate, khóa, bởi vì theo hắn hiểu rõ, ở Voldemort vẫn không có phục sinh thời điểm, những này thực tử đồ kỳ thực đều là lấy bình thường phù thủy thân phận sinh hoạt. Khi đó bọn họ đều cho rằng Voldemort đã chết, vì lẽ đó, cho dù Avery đã từng là thực tử đồ, hiện tại làm bộ phép thuật quan chức, thay thế đồng sự đến Hogwarts nhận chức, cũng có thể nói còn nghe được. Có điều, Charlie luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Liền như vậy sao, vị kia gọi Wilkie Tweedcross phù thủy, vừa vặn ở muốn tới Hogwarts nhận chức 3 tháng này, nhà bên trong xảy ra chuyện. Nếu như dựa theo kiếp trước nội dung vở kịch, hắn giải quyết xong Voldemort quyển nhật ký, sau đó này nửa cái học kỳ hẳn là sẽ không lại có cái gì sóng lớn. Thế nhưng cũng không nói được, dù sao hắn tồn tại vốn là đã gợi ra không ít hồ điệp hiệu ứng. Cuối cùng, hắn vẫn cảm thấy, trở lại có thể tìm Loli tư phu nhân, nhường mèo mèo đặc công đội đi giám thị một hồi vị này Avery giáo sư. Hoặc là, hắn ngày nào đó dưới cái hắc thủ đem người này trói lại, dùng Crucio đến khảo hỏi một chút, suy nghĩ một chút, Charlie vẫn là quyết định văn minh một chút. Tất cả những thứ này đều là hắn suy đoán. Vạn nhất nhân gia không phải thực tử đồ, thật sự chỉ là thay thế đồng sự đến đi học, hắn dùng Crucio dàn vặt nhân gia liền có chút quá đáng. Cùng Dumbledore nói một hồi gõ sau, Charlie liền trở về Hogwarts đi thư viện. Bây giờ không có khóa, hắn thủ hộ thần cơ bản phần lớn thời gian đều sẽ chờ ở thư viện tìm một ít hữu dụng sách ma pháp đến xem. Như vậy vừa có thể đưa đến tăng cường thủ hộ thần chú kinh nghiệm mục đích, vẫn có thể nhờ vào đó đề cao mình ma pháp tri thức dự trữ, vì là kỹ năng thăng cấp làm chuẩn bị, mà hắn cơ thể mèo thì lại có thể chuyên tâm cơm khô, sau đó dùng hổ báo lôi âm tiêu hóa cùng cô đọng nhục thân. Quả thực là một lần đạt được nhiều. Sự tình trở lại một tháng trước, Malfoy gia tộc trang viên. Lớn Malfoy cả người run quỳ trên mặt đất, mà trước mặt hắn là một cái quay lưng hắn đứng phù thủy. Chỉ có điều cái này phù thủy trên ót nhiều một tấm vô cùng khủng bố mặt, mà phù thủy bên cạnh còn có một cái to lớn mãng xà phun ra lưỡi bàn ở nơi đó. Lucius, ta giảo hoạt bằng hữu. Tấm kia khủng bố mặt mở mắt ra, nhìn chằm chằm phía dưới có chút run lẩy bẩy lớn Malfoy nói rằng: "Ta nghe nói ngươi cũng không hề từ bỏ qua đi hành vi. Cứ việc ngươi ở trước mặt người đời làm ra một bộ ra vẻ đạo mạo khuôn mặt, nhưng ta tin tưởng ngươi vẫn cứ đồng ý đi đầu dàn vặt Muggle đi. Có thể ngươi chưa từng có đi tìm ta." Lucius chấm ngoặc kép, lớn Malfoy thân thể căng thẳng, vội vàng mở miệng biểu lên chính mình trung tâm. "Chủ nhân, ta vẫn luôn phi thường lưu tâm ngài bất kỳ tín hiệu gì. Chỉ cần ngài có yêu cầu, ta sẽ lập tức xuất hiện ở trước mặt của ngài." Phù thủy tròn ót gương mặt kinh khủng sâu sắc nhìn lớn Malfoy một chút. Sau đó trầm thấp âm thanh trả lời. Đúng đấy, xem ra là ta trách oan ngươi. Ngươi hẳn phải biết ta trước đây thật lâu liền lấy phòng ngừa tử vong biện pháp. Ta hy vọng ngươi sau đó có thể càng trung thành vì ta hiệu lực. Chủ nhân, ta vĩnh viễn là ngài trung thành nhất người hầu. Lớn Malfoy nghe vậy rốt cục thở phào nhẹ nhõm, chỉ là đem đầu càng thấp hơn mấy phần. Cái này có gương mặt kinh khủng người chính là Voldemort. Từ khi nhận biết được chính mình hồn khí quyển nhật ký bị tiêu hủy sau, hắn liền cũng không ngồi yên được nữa. Liền mang theo chính mình rắn Nagini rời đi ẩn thân chi địa Albany. Hắn bám thân ở một cái sắp bị bộ phép thuật xử tử sinh vật thể bên trong. Nhờ vào đó tiếp xúc được hắn cho rằng khả năng còn đối với hắn ôm ấp trung tâm thực tử đồ. Warden Magne bây giờ ở bộ phép thuật công tác, là chuyên môn phụ trách xử tử những kia phạm vào tội ma pháp sinh vật. Làm hắn biết Voldemort còn sống sót, cũng lập tức chuẩn bị phục sinh sau, lập tức dâng lên chính mình thân thể, làm Voldemort lâm thời bám thân đối tượng, sau đó lại ở Voldemort dưới sự chỉ dẫn, đi tới Malfoy trang viên, mới có sau đó một màn. Chủ nhân, ngài chuẩn bị lúc nào phục sinh? Ở tuyên thệ lại lần nữa hướng về Voldemort hiệu chung sau. Malfoy cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Voldemort trầm thấp âm thanh chậm rãi nói, phục sinh đối với ta mà nói cũng không có gì khó khăn, chỉ cần ba loại cường hiệu thang là có thể bố trí ra khôi phục ta nguyên bản thực lực phục sinh ma dược. Chỉ có điều vẻn vẹn là như vậy là không đủ. Người hầu thịt, thân nhân xương cùng kẻ thù huyết, lại thêm vào hắn những năm gần đây ở Albany nghiên cứu ra phục sinh thần chú, là có thể vì hắn ngưng tụ ra một cái thân thể mới đến. Người hầu thịt, hắn phó quá nhiều người. Thân nhân xương, phụ thân hắn xương là có thể. Kẻ thù của hắn trải rộng toàn bộ giới phù thủy, cũng không khó thu được. Vì lẽ đó hắn nghĩ phục sinh cũng không phải như vậy gian nan một chuyện. Chỉ bất quá hắn phục sinh bộ thân thể này tuy rằng cùng trước hắn như thế mạnh mẽ, thế nhưng là như thế sẽ theo thời gian trôi qua mà già nua. Cái này cũng là trước hắn ở bám thân Quirrell sau, không có lập tức tiến hành nghi thức phục sinh, mà muốn đi trộm ma pháp thạch nguyên nhân. Đồn đại ma pháp thạch có thể trường sinh bất lão, nhưng hắn phục sinh sau nhục thân vẫn duy trì mạnh mẽ. Chỉ có điều cuối cùng thất bại, ma pháp thạch cũng bị Dumbledore tiêu hủy, mà cũng chính bởi vì lần này, hắn mới phát hiện, nguyên lai Harry trong thân thể còn có mẫu thân lưu lại cái kia cổ xưa bảo vệ ma pháp. Nếu như không thể dùng Harry huyết đến đúc lại nhục thân, như vậy cho dù phục sinh, hắn cũng không cách nào đi chạm Harry. Có thể Harry bị Dumbledore bảo vệ quá tốt rồi. Dumbledore chuyên môn thiết kế một bộ bảo vệ phương án. Hắn dùng một cái cổ xưa ma pháp, bảo đảm thằng bé này chỉ cần ở thân nhân chăm sóc dưới liền sẽ phải chịu bảo vệ. Mà rời đi thân nhân sau, Harry cơ bản cũng đều chờ ở Hogwarts, nơi đó có Dumbledore cùng một đám trường học giáo sư bảo vệ. Không ai có thể đem Harry mang đi. Cái này cũng là Voldemort cho dù biết lớn Malfoy là cái đầu cơ người, không hề như ở bề ngoài như vậy trung thành tình huống, vẫn là đến tìm hắn nguyên nhân. Lớn Malfoy tức là Hogwarts thành viên ban quản trị trường học, còn ở bộ phép thuật có không thấp địa vị, có thể giúp hắn hoàn thành kế hoạch kế tiếp. Malfoy, trước tiên đi làm chút độc giác thú huyết. Ta muốn dùng nó cùng Nagini nọc độc trước tiên điều phối một cái có thể ngắn ngủi chứa đựng ta linh hồn thân thể. Sau đó, đi đem ta vị kia trung thành người hầu Avery tìm đến. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.